Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, Kim Trung Hư Ảnh. Cổ Phong không nghĩ đối phương hiểu lầm, cuối cùng ăn ngay nói thật, tìm ngươi. Hận Khinh Ngữ trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy thất vọng. Lập tức ung dung mở miệng, người này, chỉ sợ đối với ngươi rất trọng yếu. Rất trọng yếu, nàng là ta sinh mệnh trọng yếu nhất nữ tử. Cổ Phong mở miệng, nhớ tới Nhu Nhi âm dung tiếu mạo, không khỏi góc miệng mang theo mỉm cười. Nhìn thấy bộ dáng như thế, ai cũng có thể nhìn ra, cái này Phong Lạc Trần là một loại si tình, thực sự là hâm mộ nàng. Hận Khinh Ngữ thở dài một câu, biết tự mình nghĩ quá nhiều một ít, lập tức quay người rời đi. Hận cô nương, không cần phải nói ra sao loạn thất bát tao lời nói. Kỳ thật ta đã sớm chán ghét cái này mặt nạ màu đen. Hiện tại thực lực của ta đầy đủ, cũng rốt cục có thể lấy chân diện chính mắt thấy người. Hận Khinh Ngữ lời nói rơi xuống, đi ra tu la chiến trường. Bốn cái có thể là Nhu Nhi một phách phân thân người, bài trừ một cái, còn còn lại ba cái. Hôm nay đến đây, Cổ Phong kế hoạch đã trải qua toàn bộ hoàn thành. Mặc dù không thành công chém giết Ký Lam Tâm, nhưng Ký Lam Tâm nhất mạch tất cả những người khác đều chết. Hôm nay Cổ Phong bản có cơ hội giết Ký Lam Tâm, nhưng hắn không có, là bởi vì cái này Ký Lam Tâm hậu trường, mấy cái này thống lĩnh tại Hoàng Kim Thành địa vị không tầm thường. Cổ Phong thật giết Ký Lam Tâm, chỉ sợ tiếp xuống thời gian là muốn không dễ chịu. Mà bây giờ chậm trễ chi cấp tốc, là tu vi nhanh chóng tăng lên. Một khi Cổ Phong cũng trở thành Hoàng Kim thống lĩnh, thậm chí thực lực vượt qua Ký Lam Tâm hậu trường, hắn mới có chân chính chém giết Ký Lam Tâm thực lực. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong chuẩn bị đi xuống lôi đài. Phong Lạc Trần, ngươi bây giờ đã là tu la bảng thứ ba. Ngươi phía trước liền chỉ còn lại hai người. Ngươi không có ý định tiếp tục khiêu chiến sao? Trọng tài lão giả nhìn về phía Cổ Phong, kinh ngạc mở miệng, tất cả mọi người là nhìn lấy Cổ Phong, mang theo vẻ chờ mong, tận mắt chứng kiến, ngoại thành tu la chiến trường, mới tu la chiến thần sinh sinh, đây chính là một chuyện may lớn. Không, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, hắn đối với giao đấu thực sự không hứng thú, nếu không có có nhãn, hắn cũng sẽ không tới này tu la chiến trường. Trọng tài lão giả lại là nói ra, Phong Lạc Trần, chỉ sợ ngươi còn không biết đạo, tại ngoại thành tu la chiến trường, cầm qua tu la danh hiệu chiến thần ngươi, đến nội thành, nhưng là sẽ an bài ở tại lục giai hoàng kim chế tạo căn phòng bên trong. Cổ Phong nghe xong, nhãn tình sáng lên, lục giai hoàng kim chế tạo căn phòng, thế nhưng là nội thành nhất cao cấp bậc căn phòng, bây giờ tu hành quan trọng. Cổ Phong là có thể có nhiều chút tài nguyên là hơn có chút tài nguyên. Như thế cái này tu la danh hiệu chiến thần, còn giống như có chút dùng. Tốt, vậy ta liền tiếp theo khiêu chiến. Cổ Phong mở miệng, mọi người thấy cảnh này, một mặt vẻ cổ quái. Cái này Phong Lạc Trần quả nhiên là không lợi không làm sớm a. Trọng tài lão giả, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, người phía trước còn có hai người. Tu la bảng thứ hai thanh niên, thành tu la bảng thứ nhất, khổ hành tăng, khổ tu la, người khiêu chiến người nào? Trọng tài tiền bối nói giỡn, bằng vào ta này một ít thực lực, thế nào lại là Phong thiếu đối thủ? Ta nguyện ý nhận thua, trực tiếp nhường ra tu la bảng vị thứ hai đưa. Trọng tài lời vừa mới nói xong, cái kia thanh niên chính là lập tức mở miệng cười nói. Hắn năm đó bị Cổ Phong lăng chi ý cảnh trấn áp về sau, đã biết đạo Cổ Phong khủng bố. Hôm nay lại nhìn, đối phương liền 30 nhất mạch cao thủ đều có thể đánh bại. Hắn cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn thấy cảnh này, đại gia hơi kinh ngạc về sau, cũng là tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Phong Lạc Trần triển lộ ra thực lực quá mạnh, thanh niên không dám chiến, cũng là bình thường. Như thế, Phong Lạc Trần, hiện tại ngươi ở đây tu la bảng xếp hàng thứ hai. Ngươi chiến thắng khổ hành tăng chính là ta ngoại thành tu la chiến trường mới tu la chiến thần. Trọng tài lão giả nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Giờ khắc này, một thanh âm truyền đến. A Di Đà Phật, phòng thí chủ thực lực như thế, bần tăng bội phục, hôm nay liền luận bàn một phen, lĩnh giáo phong thí chủ thủ đoạn. Đại gia chỉ thấy, thân mang tăng bào khổ hành tăng, đi đến hình tròn chiến trường bên trên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt nhìn kỹ. Vậy liền một trận chiến đi. Nhìn lấy khổ hành tăng, Cổ Phong nhạt nói, từ khổ hành tăng trong mắt, Cổ Phong có thể nhìn thấy chấp nhất. Lấy Cổ Phong nhãn lực, đó có thể thấy được. Cái này khổ hành tăng cũng không phải là loại kia thiên phú cực giai người. Hắn có thể tu đến hôm nay tình trạng này, nỗ lực cố gắng, chỉ sợ vượt xa thường nhân tưởng tượng. A-di-đà Phật, hy vọng phong thí chủ đừng cho bần tăng thất vọng. Khổ hành tăng mở miệng, lập tức hắn cởi tăng bào. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi ánh mắt biến hóa. Khổ hành tăng lâu như vậy đến nay, nhưng cho tới bây giờ không có cởi qua tăng bào chiến đấu. Có thể thấy được hắn đối với cái này chiến coi trọng. Cởi tăng bào về sau, nhìn lấy khổ hành tăng thân thể, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hắn toàn thân, cơ bắp dày đặc, cái kia cơ bắp tản ra màu đồng cổ hào quang. Trọng yếu nhất là, vết sẹo kia, lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể, dày đặc tại thân thể của hắn bên trên. Vết sẹo này, xem xét chính là khổ tu lưu lại. Có thể tưởng tượng, khổ hành tăng cho tới nay làm lấy như thế nào tự ngược thức tu hành, mới có hôm nay thực lực như vậy. Người như vậy, để cho người ta kính nể. Nhìn lấy khổ hành tăng thân bên trên vết sẹo, Cổ Phong nhạt nói, ngoại lực đập nện phương pháp, tăng lên nhục thân cường độ, tăng tốc hoàng kim huyết mạch cô đọng. Người nên là hàng năm tại thác nước dưới tu hành đi. Thí chủ hảo nhãn lực, khổ hành tăng không khỏi mở miệng. Dưới thác nước tu hành, đối với nhục thân nhu cầu cực cao. Cái kia thống khổ không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Người rất không tệ, Cổ Phong gật đầu tán thưởng. Thí chủ quá khen, thí chủ có thể có tu vi như thế. Vẻn vẹn theo dựa vào thiên phú, bần tăng không tin. Khổ hành tăng nhìn về phía Cổ Phong, cũng là mở miệng. Người đoán không sai. Người bởi vì tu hành nỗ lực cố gắng, hẳn là vượt xa thường nhân, nhưng lại xa không có ta nhiều. Cổ Phong mỉm cười, đây là Cổ Phong cho tới nay tác phong. Năm đó không thể tu hành thời điểm, Cổ Phong đau khổ nghiên cứu các loại võ học. Bây giờ có thể tu hành, Cổ Phong cực kỳ trân quý. Đang tu hành bên trên, Cổ Phong nỗ lực cố gắng, căn bản không phải thường nhân có thể so sánh với. Từ thức tỉnh đến nay, Cổ Phong mỗi ngày mỗi khắc đều ở cảm ngộ, đều đang vận chuyển tự thân công pháp bên trong. Loại này đối với tu hành chấp nhất, là không có người có thể so được với. Phong thí chủ quá mức tự tin. Luận thiên phú, bần tăng không dám nói thứ nhất. Luận cố gắng, chỉ sợ không người có thể siêu bần tăng. Khổ hành tăng nghe xong, lúc này không vui mở miệng. Nhiều lời vô ích, ra tay đi. Đối với chuyện nơi này, Cổ Phong không muốn tranh biện quá nhiều, không có ý nghĩa. Hừ, ký Lam Tâm 30 nhất mạch, mặc dù không tầm thường, nhưng lại không ở bần tăng trong mắt. Bần tăng 3 năm trước đây liền có thể tiến vào nội thành, nhưng không có. Bần tăng hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì là thực lực chân chính. Kim trung cháo, hóa, khổ hành tăng mở miệng phía dưới. Hoàng kim huyết mạch sôi trào. Cái kia hoàng kim huyết mạch trong nháy mắt vụ hóa, từ trong cơ thể bay ra, vờn quanh ở tại quanh thân bên ngoài. Rất nhanh, hình thành một cái chuông lớn màu vàng óng hư ảnh. Hoàng kim huyết mạch biến hóa vật thể. Cái này rõ ràng là 30 mạch lấy thượng vũ giả mới có thể làm đến. Ngày hôm nay, đại gia đã trải qua không chỉ một lần nhìn thấy. Đây chính là ngoại thành người đứng đầu cường giả thực lực sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.